Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1046, chương 1047, bước đi liên tục khó khăn. Trước đây Tần Đình mượn chiếm đoạt linh giới chi thế, mang theo đại thắng chi uy, tại thần giới lại một lần nhấc lên hạo kiếp, tiêu diệt vô số thế lực, nhất thống thần giới, nhường Thần Đình trở thành thần giới duy nhất thế lực, cũng là nhường hắn trở thành thần giới chí cao vô thượng chí tôn. Chuyện sự tình này cũng là tại chư thiên vạn giới nhấc lên oanh động. Dù sao thần giới chính là chư thiên mạnh nhất đạo thống. Mọi cử động là cũng thế nhân chỗ nhìn chăm chú. Như thế kịch biến tự nhiên là đưa tới tất cả mọi người chú ý. Lúc ấy Nguyên Thái Hư còn trước mặt mọi người nói thần giới đế tử dã tâm bừng bừng, không phải chư thiên chi phúc. Bây giờ lại là không khỏi đối Tần Đình lên hâm mộ chi tâm. Hắn mặc dù là cao quý đế tử, nhưng là tại nguyên giới trong triều đình, nhưng bây giờ là cản tay rất nhiều. Nguyên Thái Hư mặc dù tại nguyên đế rất nhiều đệ tử ở trong chỗ hết tài năng trở thành đế tử, nhưng là hắn còn lại sư huynh đệ cũng không có hoàn toàn thất thế. Những này nguyên đế các đệ tử dưới trướng đều là hội tụ một nhóm nhân mã. Đối với hắn nhìn chằm chằm, mà lại hắn mới bước lên đế tử đại vị, căn cơ bất ổn, cũng chưa phục chúng, trọng yếu nhất là Nguyên Thái Hư sau lưng cũng không có một cái nào cường đại thân tộc ủng hộ. Nguyên Thái Hư xuất thân một cái tiểu tộc, tại nguyên giới không chút nào thu hút, chỉ là ủng hộ Nguyên Thái Hư bị nguyên đế thu làm đệ tử về sau mới bắt đầu quật khởi. Mặc dù phát triển tốc độ không chậm, nhưng là cùng những cái kia đại tộc so sánh kém không ít nội tính. Đây là hắn lớn nhất nhược điểm, mà lại phía sau hắn thân tộc muốn phát triển, nhân thể tất yếu cùng còn lại uy tín lâu năm thế lực tranh đoạt lợi ích. Mà những này uy tín lâu năm thế lực, đại đa số đều là những này lão tổ một tay sáng tạo. Có xung đột lợi ích, những này lão tổ tự nhiên là đối với hắn cái này đế tử lòng mang bất mãn. Cái này kỳ thật cũng là những này lão tổ cùng Nguyên Thái Hư tranh phong đối lập căn bản nhất. Nguyên nhân, Nguyên Thái Hư khẽ thở dài một cái. Hắn xưa nay lòng mang chí lớn, lòng dạ tâm cơ thủ đoạn hắn cũng không thiếu. Một lòng muốn đem nguyên giới kinh doanh thành một cái đủ để so sánh thần giới đại đạo, cùng còn lại đại đạo tranh hùng. Chỉ là nguyên giới nội bộ thế lực rắc rối phức tạp, phe phái mọc như rừng, vì bản thân tư lợi liền cãi lộn không ngớt. Hắn muốn làm thành một sự kiện liền như là lâm vào vũng bùn bên trong, bước đi liên tục khó khăn. Cái này có lẽ chính là đại đạo thống bệnh chung. Đã từng thần giới cũng là như thế như vậy. Nhìn qua một mặt lạnh lùng rất nhiều lão tổ, Nguyên Thái Hư thầm than, không thể làm mưu. Hắn chậm rãi đứng dậy, hướng phía mấy vị lão tổ thản nhiên nói, bản điện còn có rất nhiều sự vụ phải xử lý, hôm nay chỉ tới đây thôi. Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi. Mà đại điện bên trong trẻ trung phái cũng là theo sát phía sau. Đại điện bên trong liền chỉ còn lại có những cái kia nguyên quân nguyên tôn cấp lão tổ. Thiên Cư lão tổ nhìn qua Nguyên Thái Hư bóng lưng rời đi, thần sắc không hề bận tâm. Sau một hồi lâu, hắn bỗng nhiên nói, đệ tử lỗ mãng liều lĩnh, không phải chuyện tốt. Còn lại chư vị lão tổ cũng là gật đầu nói phải. Trong mắt nhao nhao hiện lên một tia âm trầm. Bọn hắn kỳ thật trong nội tâm cũng không cho rằng Nguyên Thái Hư lỗ mãng liều lĩnh. Tương phản, trong lòng bọn họ cũng không thể không thừa nhận Nguyên Thái Hư nói có lý. Rất nhiều địa phương đều là vô cùng có cách nhìn, chỉ là bọn hắn lại không cách nào tiếp nhận Nguyên Thái Hư muốn bao trùm tại bọn hắn phía trên. Bọn hắn đều là nguyên quân cấp lão tổ, tại nguyên giới chấp trưởng đại quyền vô số năm, sớm đã là quen thuộc cao cao tại thượng, nguyên đế thường xuyên bế quan tu hành. Bọn hắn chính là nguyên giới trên thực tế trưởng khống giả. Nếu là Nguyên Thái Hư chỉ là cùng bọn hắn, tại cùng một cấp độ cộng đồng trưởng khống nguyên giới, bọn hắn cũng chỉ sẽ ngầm thừa nhận sự thật này. Dù sao Nguyên Thái Hư leo lên đế tử đại vị, có đại nghĩa danh phận, bọn hắn kỳ thật cũng không muốn cùng Nguyên Thái Hư quá mức tranh phong đối lập. Chỉ tiếc Nguyên Thái Hư dã tâm quá lớn, muốn bắt trước vị kia thần giới đế tử, trở thành nguyên giới dưới một người trên vạn người. thậm chí càng áp đảo bọn hắn phía trên tồn tại. Cái này bọn hắn liền không thể nào tiếp thu được. Cho nên bọn hắn cũng là rất có ăn ý. Ngoài sáng trong tối áp chế Nguyên Thái Hư. Về phần liên hợp chư đạo chuyện này, nếu là bị Nguyên Thái Hư làm thành, thế tất lại bởi vậy mà thanh thế phóng đại. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có vô số thế lực đầu nhập vào. Đợi đến Nguyên Thái Hư triệt để ngồi vững vàng vị trí. Như vậy bọn hắn những này lão tổ, liền không cách nào lại áp chế Nguyên Thái Hư. Cho nên bọn hắn đều là cực kỳ phản đối. Kỳ thật bọn hắn cũng là không phải không đem nguyên giới lợi ích để ở trong lòng. Trên thực tế, bọn hắn làm nguyên giới lão tổ, tự nhiên là cực kỳ coi trọng nguyên giới an nguy. Nếu là nguyên giới đến sinh tử tồn vong tình trạng, bọn hắn cũng sẽ phấn đấu quên mình. Thậm chí không tiếc là nguyên giới hiến thân. Bất quá tại bọn hắn xem ra, có nguyên đế tọa trấn, nguyên giới liền xa xa sẽ không tới cái kia tình trạng. Đã nguyên giới không có tồn vong nguy cơ, như vậy trong lòng của bọn hắn cân nhắc, thì càng nhiều vẫn là đặt ở cá nhân lợi ích thượng diện. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.